Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 chương 12, Lâm Lam là bị Hòa Mạn cùng Mộc Trạch Quang Cường ngạnh mang đi. Trở lại chính mình tiểu thế giới sau, đem được đến cao cấp thế giới trung tâm giao cho bổn thế giới trung tâm manh vật sau. Nàng đã bị buộc đi dưỡng thương. Cho dù nàng nói nàng không có bất luận cái gì sự tình, đều bị phủ định, sao có thể không có việc gì, không được gạt ta, Hòa Mạn vuốt chính mình cái trán kia khối so Lâm Lam hình thoi tinh thể thề. Tích tiểu vài lần tiểu viên viên, đánh run rẩy, tiểu Lam ngươi cư nhiên cứ như vậy hạ thủ được, ta ngày thường không cẩn thận dùng sức quát đến một chút. Đều cả người không thích hợp, ngươi trực tiếp quát hạ một khối to. Kia vẻ mặt ngươi vô cớ gây rối khóc âm phảng phất Lâm Lam ngay sau đó liền sẽ chết đi giống nhau. Làm nàng không thể nề hà nằm xuống, ngoan ngoãn, dưỡng thương. Nhìn bọn họ vơ vét của cải giống nhau không biết ở nơi nào đưa tới bộ ích linh hồn dược vật. Cuồn cuộn không ngừng đưa đến Lâm Lam trước mặt, cắn răng uống xong một chén khổ dược. Còn có một đống linh dược đồ bổ nàng quyết định, lần sau nàng lại làm việc ngốc. Nàng chính là đại móng heo cánh tay. Đối với Linh tới nói, mấy thứ này đều là có thể cường tráng linh hồn đồ bổ. Đối nàng tới nói, đại tác dụng không có, nhưng là thoải mái thanh tân một chút vẫn là có thể. Cũng không xem như ăn bậy dược, lại không biết, Lâm Lam như thế nhồi cho vịt ăn thức cuồng ăn đồ bổ. Liền sắc mặt cũng chưa biến, liền càng thêm làm người khác chứng thực nàng là thật sự bị trọng thương. Rốt cuộc người bình thường như vậy bổ, đều ra vấn đề, nàng lại vẫn là có thể uống xong ngủ, một chút dư thừa phản ứng đều không có. Cho dù nàng mỗi một ngày đều ở ý đồ chứng minh chính mình không có thương tổn. Chính là đều bị hiểu lầm thành ngạnh làm kiên cường. Cuối cùng, Lâm Lam đều lười đến giải thích, trực tiếp ăn uống xong liền ngủ ngon. Lại là đem ở khối Rubik kim tự tháp chung vây xem di ong đến căn bản không biết nói cái gì lời nói mới. Hảo, ngẩng đầu nhìn, bởi vì ngự kiếm môn xích ngự đạt được thiên tuyển bảng chứng minh sau. Đi theo tím ngự cùng lam ngự sát trở về ngự kiếm môn tổng bộ. Đem vị kia ở ngự kiếm môn đức cao vọng trọng ảnh hưởng sâu xa. Thậm chí còn có thể tả hữu môn phái đại sự quyết định thái thượng trưởng lão kéo xuống chí tôn thần. Đàn, làm cái thứ nhất hỗn thiên tuyển giả ma, xích ngự thực lực kinh người. Đối thượng vị này lão quái vật giống nhau thái thượng trưởng lão. Thế nhưng có thể ở trăm chiêu trong vòng liền đem hắn bắt giữ. Tím ngự thủ đoạn cũng lợi hại, còn dựa vào một con tin, cậy ra thái thượng trưởng lão miệng. Trực tiếp đem mặt khác tam đại môn phái cũng kéo hạ thủy. Nguyên lai loại tình huống này, không chỉ có ngự kiếm môn có, mặt khác ba cái môn phái cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Người lão thành tinh, hơn nữa hắn sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, tính tẫn cả đời hắn, đương nhiên phải vì hắn còn sót lại huyết mạch hậu nhân nhóm. Lưu lại một con đường sống, chỉ cần có thể giữ gìn trụ ngự kiếm môn thanh danh địa vị. Tím ngự cũng không keo kiệt điểm này giao dịch, chỉ cần thái thượng trưởng lão ngươi hậu nhân, không có làm ra bất luận cái gì vi phạm chúng ta thiên tuyển giả nên tuân thủ sự tình. Không có làm ra bất luận cái gì thương tổn ngự kiếm môn sự tình. Ta tím ngự tại đây thề, nguyện ý vì bọn họ cung cấp che chở, sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn bọn họ sự tình, được đến tím ngự vị này hắn rốt cuộc. Dùng thế lực bắt ép không được, đã xác nhận là ngự kiếm môn nhóm trưởng môn lời thề. Hắn liền khẳng khái hy sinh, Lâm Mạn, Lâm Trạch, các ngươi đã là ngự kiếm môn người, cần phải lấy ta vì giám, hảo hảo sống sót. Thái thượng trưởng lão nói xong câu đó, liền lại không một tiếng động, chỉ còn lại có Lâm Mạn tỷ đệ khóc thảm thiết tiếng động. Thái thượng trưởng lão đương nhiên biết. Muốn đem nội loạn áp chế ở ngự kiếm môn trong vòng. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có hắn đã chết, lấy thi thể chân coi ngoại giới thanh lý môn hộ, áp xuống ngoại giới đối ngự kiếm môn phê bình. Ngự kiếm môn mới có càng nhiều thời giờ, mê hoặc mặt khác tam đại môn phái. tranh thủ lần này náo động chung đạt được lớn nhất ích lợi. Rốt cuộc, ai sẽ nghĩ đến, cả đời vô tình vô dục thái thượng trưởng lão, sẽ đột nhiên toát ra hai cái không biết tuổi trẻ khi ở tiểu thế giới ngoài ý muốn lưu lại. Không biết cách nhiều ít đại huyết mạch chí thân, không thể trường sinh, tổng không thể làm chính mình sau khi chết đã không có cung phụng đi. Cho dù biết chính mình tội nghiệt, sau khi chết cũng là tiến vào 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh. Hắn cũng đến lưu lại điểm niệm tưởng, đang ở quan khán linh nhóm, trợn mắt há hốc mồm nhìn màn ảnh chung, XL vị này giải cứu phương đại biểu, đang bị bản thổ sinh linh cường ngạnh yêu cầu uống thuốc chữa thương chung. Chưa bỏ ăn uống no đủ chính là ngủ, mỗi ngày chính là cả người tản ra nản lòng, tới rồi sau lại, nản lòng đều không thấy, ngoan ngoãn đúng hạn ăn ngủ, cả người, không đúng. Toàn bộ thể xác, đều bị bản thổ sinh linh, bổ oánh oánh nhuận nhuận, dễ chịu thật sự, mà dư lại 9 video, liền ở ngự kiếm môn tím ngự liền hoành hợp tung, nhược giao cường công kế hoạch hạ, trực tiếp tiêu diệt 5 cái tầng chủ liền như vậy bị XL dưới sự trợ giúp. Diễn sinh ra tới tân chủng loại sinh linh, xích ngự ma trực tiếp tiêu diệt, rốt cuộc vì đại quy mô soát phân. Cho nhau sáng tỏ thân phận tranh cử giả nhóm, đều ăn ý tiến vào ẩn dưỡng giai đoạn, đều là hồ ly ngàn năm, đại gia thủ đoạn đều môn thanh, bất quá là chờ cổ trùng nuôi lớn, xem ai thu hoạch đến càng nhiều mà thôi. Ai ngờ đến, bọn họ đều ở cảnh giác lẫn nhau, lại thua tại bản thổ sinh linh dưới. Màn hình liên tiếp đen nhánh, quan khán linh đều bị rắc đối XL mưu tính sâu xa. Hảo đi, cướp chó vận khí vô ngự cứng họng, 10 cái tranh cử giả, đào thải 5 cái, dư lại 4 cái, trừ bỏ nhất cẩn thận một vị. Ân, này đây vì nhược đến một bức tầng chủ, hắn đại khái là nhất không có hy vọng trổ hết tài năng túng linh. Cư nhiên liền như vậy nằm quá quan, vị này túng linh cũng là xui xèo. Đến giờ lúc sau, muốn lăn lộn khi... phát hiện đối thủ một mất một còn xuyên thành hắn người lãnh đạo trực tiếp. Sợ tới mức chạy nhanh túng xúc, không dám lộn xộn, mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng. Chính là cấp sở hữu linh mang đến không ít lạc thú. Tím ngự làm khó dễ đem hắn người lãnh đạo trực tiếp kiêm đối thủ một mất một còn trực tiếp xử lý. Thời điểm, hắn kia dại ra cộng thêm không thể tin tưởng biểu tình. Đã thành quan khán linh tất yếu bảo tồn biểu tình bao. Dư lại 3 vị linh, bởi vì phản ứng kịp thời, đào thoát bị bản thổ sinh linh nhóm chém giết nguy cơ. Lại trực tiếp mà bị vị diện thiên tuyển bằng vứt bỏ. Điểm trực tiếp chuyển linh, trở thành vị diện vai ác thiên ma bảng thượng thế lực. Nói cách khác, trừ phi này 3 cái đọa vào ma đạo linh đem vị diện trật tự quay cuồng. Một lần nữa xác lập tân trật tự, nếu không bọn họ lần này cạnh kỵ tái liền bài cuối cùng. Hơn nữa, so với xác nhận tân trật tự, đem dư lại tranh cử giả trực tiếp xử lý, chỉ sợ còn sẽ càng đơn giản một ít, chỉ cần trở thành cuối cùng dư lại 3 cái, bọn họ liền thắng. Đáng tiếc, tranh cử tái vì toàn phong bế thi đấu, sẽ không làm bất luận cái gì tuyển thủ nhân viên nhắc nhở. Chỉ là tới lâu như vậy. Đối thủ là ai bọn họ đều có thể rõ ràng. Kế tiếp, chính là bọn họ địa ngục tương sát hình thức thôi. Dù sao cuối cùng chỉ làm chính mình sống sót liền hào. 3 vị rơi vào ma đạo linh, lập tức bắt đầu cho nhau lưới thủ hạ, bắt đầu rồi tân một vòng chiến đấu. Mục tiêu là, sống sót, sở hữu linh đều có loại. Này cạnh kỹ tái cư nhiên cứ như vậy liền phân ra thắng bại. Khẳng định là hỗn độn cùng luân hồi yêu đương cảm giác. Căn bản không hiện thực, không có khả năng a. Nhưng mà, cứ như vậy đã xảy ra, chỉ cần kế tiếp XL không làm bất luận cái gì việc ngốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất chính là nàng. Bởi vì nàng duyên cớ, thiên ma bảng xuất hiện ma tu một cái kỳ ba chi. Làm những cái đó không thích hợp chính đạo tu luyện người. Thế nhưng cũng sờ đến trở thành thiên tuyển giả môn đạo. Có thể nói là, một đại cải cách, hơn nữa toàn bộ thiên tuyển giả mặt đại rửa sạch, phá rồi mới lập, thiên tuyển bảng cũng bị tinh lọc một hồi. Này đó điểm cũng có một bộ phận phân loại tới rồi XL trên người. Loại này trực tiếp bỏ thêm thật nhiều vị số thêm phân pháp bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Linh nhóm có thể tiếp thu duy nhất giải thích là, đại lão, quả nhiên vẫn là đại lão. Không phải bọn họ này đó Linh có thể lý giải. Này đó, Lâm Lam cũng không biết. Nàng chỉ là biết, bởi vì xích ngự đã đến. Nàng rốt cuộc có thể giải phóng. Xích ngự, ngươi, rõ ràng một chút thương đều không có. Vì cái gì bọn họ đều nói ngươi còn ở trọng thương tĩnh dưỡng, Lâm Lam ngồi ở trên giường. Chống cằm, đem tiên nữ mặt thác xoa thành bánh bao mặt, càng là không màng hình tượng cho hắn một cái mắt cá chết. Ta giải thích quá rất nhiều lần, ta không có bị thương, chính là bọn họ đều không tin. Để cho Lâm Lam tâm tắc chính là, ngươi gần nhất, vừa nói. Bọn họ liền tin, xích ngự, lời này không hảo tiếp, bất quá hắn có thể bỏ qua, ta là tới cảm tạ ngươi, sau đó sẽ thực hiện hứa hẹn, lưu lại nơi này chấp giáo, ngươi có tính toán gì không, muốn hay không đi ngự kiếm môn, ngẫm lại, cảm thấy lời này giống như có điểm thác lớn, đi ngự kiếm môn du ngoạn, trải qua hôm khắc tuyển giả đại huyết tẩy lúc sau, xích ngự đã đối tự thân lực lượng vận dụng tự nhiên. Tầm mắt đương nhiên cũng so vừa mới thay đổi khi cao đến nhiều. Cảm giác lực cũng cường đến nhiều. Hắn có thể khẳng định, nếu động thủ cùng cái này nữ hài tử đánh lên tới. Thua khẳng định là hắn, như thế cường giả, đã không cần dựa vào bất luận cái gì thế lực. Sư huynh cùng sư thì sẽ thực hoan nghênh ngươi, lần này là xích ngự một người tới. Làm lần này thiên tuyển giới náo động đáng sợ nhất tay đấm. Lúc này hắn yêu cầu tìm một chỗ ẩn cư, chờ đến nhân tâm hoảng sợ thiên tuyển giới một lần nữa yên ổn xuống dưới. Lâm Lam đương nhiên là muốn đi, như thế nào cũng muốn thế nguyên thân thể này, xử lý tốt đột nhiên toát ra tới mẫu thân Lam Ngự. Trùng hợp Hòa Mạn cũng yêu cầu đi ngự kiếm môn lấy về nàng mẫu thân cho nàng lưu di vật. Hơn nữa quốc gia có tổ chức một chuyến tinh anh, làm hòa thuận gió mang đội. Tiến đến thiên tuyển giả đệ nhất môn phái ngự kiếm môn chỗ giao lưu học tập. Liên cùng nhau, bọn họ thầy trò bốn người, còn có tinh anh đại biểu Lâm Lan, như thế nào đều không có nghĩ đến. Này một chuyến tới ngự kiếm môn, đầu tiên nhìn thấy, cư nhiên là Lâm Mạn cùng Lâm Trạch, này hai cái ở thiên tuyển giới lạc đường tỷ đệ, có lẽ là xuất phát từ tướng mạo suy xét đi, năng lực không đủ hai người. Liền trở thành sơn môn tiếp đãi đại sứ, cùng Lam Ngự cùng nhau, phụ trách ở cửa tiếp đãi Lâm Lam đám người, bởi vì lần này như thế nào cũng coi như là công sai. Cho nên tam tỷ đệ gặp mặt tuy rằng sắc mặt có dị, bất quá lại đều ăn ý không có đương trường khai dỗi. Chỉ là cương cười không tầm mắt giao lưu mà thôi, chờ đến hai bên lãnh đạo phía chính phủ thức giao lưu xong. Phía chính phủ nhân viên tan hết, lén rốt cuộc có thể nói chuyện khi, Lâm Lan mới cười lạnh đối thượng Lâm Mạn cùng Lâm Trạch này đối lãnh tâm lãnh phổi tỷ đệ. Ta liền nói vì cái gì ta trở về lúc sau, không có nhìn đến ba ba cùng mụ mụ, nguyên lai là các ngươi sấn ta còn không có trở về. Liền đem ba ba mụ mụ tiếp đi rồi a. Cho dù trọng sinh, một chút sự tình vẫn là không có có thể thay đổi. Lâm Lan nguyên bản tính toán trở về nói cho kia đối duy lợi là đồ cha mẹ. Lâm Mạn cùng Lâm Trạch tình huống, không nghĩ tới về đến nhà lúc sau. Gia toàn không có, hàng xóm nói cho nàng. Mấy năm trước, cha mẹ liền bị Lâm Mạn cùng Lâm Trạch tiếp đi. Xuất ngoại hưởng phúc, trong nhà hết thảy, tất cả đều bán đi. Để cho Lâm Lan bất đắc dĩ chính là, đương nhiên làm này hết thảy bọn họ. Sở hữu tài sản đều bán đi cũng thế, liền đôi câu vài lời đều không có lưu lại, phảng phất nàng không phải nhà này một viên giống nhau, đứng ở đã đổi chủ phòng ở tiền, bị vứt bỏ Lâm Lan cảm thấy tương đương châm chọc, đi vào ngự kiếm môn, ở sơn môn nhìn đến Lâm Mạn tỷ đệ khi, nàng lại sinh ra một loại, quả nhiên như thế cảm giác, quỹ đạo tuy rằng thay đổi rất nhiều. Nhưng là Lâm Mạn bọn họ vẫn là đi tới ngự kiếm môn đâu. Tâm lãnh rất nhiều, còn có loại bị ghê tởm đến. Vô pháp phát tiết táo bạo. Lâm Trạch nhớ tới bởi vì Lâm Lan thấy chết mà không cứu. Hắn cùng đại tỷ Lâm Mạn ở thiên tuyển thế giới loạn đâm. Các loại nguy hiểm, thiếu chút nữa bị coi như nô lệ buôn bán tao ngộ. Đối Lâm Lan quan cảm liền hảo không đứng dậy. Ngươi đều không lo ta cùng tỷ tỷ là ngươi thân nhân. Dựa vào cái gì chúng ta muốn nói cho ngươi? Giống ngươi loại này máu lạnh tỷ tỷ. Ta tình nguyện không có, Lâm Mạn sắc mặt lại là không tốt. Thậm chí có chút bắt cấp lôi kéo Lâm Trạch. Tính, tiểu Trạch, chúng ta không cần lại xào. Chỉ đương không có cái này thân nhân là được, Lâm Trạch lại là một chút đều không sợ hãi. Sợ cái gì, đại tỷ, chúng ta hiện tại cũng là ngự kiếm môn đệ tử. Như thế nào cũng so nàng một cái từ nhỏ thế giới tới sơ cấp thiên tuyển giả địa vị muốn cao chút. Hà tất muốn nén giận đâu. Tuy rằng tiếp kiến thời điểm, gặp được Hòa gia bốn thầy trò ở, nhưng là mấy ngày qua, ngự kiếm môn địa vị làm Lâm Trạch có chút lâng lâng. Cứ nhiên theo bản năng liền đem Lâm Lam này đoàn người. Làm như những cái đó đối ngự kiếm môn thập phần tôn kính trung đẳng thế lực giống nhau. Liên còn lại tam đại môn phái, hiện giờ đối thượng ngự kiếm môn, cũng không dám làm càn. Một cái liền cao đẳng thiên tuyển giả đều không có tiểu thế giới thế lực. Hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, Lâm Trạch rút ra bội kiếm. Oán hận nhìn Lâm Lan, ngươi quỳ liếm Hòa Mạn bọn họ sư huynh muội, đối tỷ tỷ thấy chết mà không cứu thời điểm, chính là có nghĩ đến hôm nay. Lâm Lan là mục vô biểu tình, đối với đệ đệ tự cho là thông minh, lấy Lâm Mạn vì lấy cớ. Kỳ thật là vì cấp chính mình xả giận hành động, liền cười lạnh đều không nghĩ bố thí. Não tàn, Lâm Mạn không chút do dự chắn Lâm Trạch trước mặt, cảnh cáo nói, Lâm Trạch, nàng là ta muội muội, cũng là tỷ tỷ ngươi. Thu hồi kiếm, không cần nháo sự, nếu ngươi còn khi ta là tỷ tỷ ngươi nói. Làm Lâm Lan khó hiểu chính là, Lâm Mạn lúc này là đè thấp thanh âm, phảng phất sợ cái gì người nghe được giống nhau. Phát sinh chuyện gì, Lâm Trạch góc độ xem ra, Lâm Mạn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, Lâm Lan nhìn người tới, ôm quyền nói, Lam ngự tiền bối, ta đệ đệ phải hướng ta khiêu chiến đâu. Nàng một chút đều không có muốn che giấu các nàng chi gian thân phận ý tứ. Nhưng mà, thú vị chính là, Lâm Lan mở miệng lúc sau, Lâm Mạn thế nhưng nhịn không được cả người run rẩy, như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Lam ngự, ngoặc kép, ngươi nói, đệ đệ, nghi hoặc nhìn phía Lâm Mạn cùng Lâm Trạch, bọn họ, Lâm Lan sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười nói, đúng vậy, Lâm Mạn cùng Lâm Trạch, chính là vãn bối thân tỷ hòa thân đệ, ta cho rằng, tiền bối đã sớm biết, bọn họ đã đem cha mẹ đều kế đó thế giới này. Nhị thẩm không có cùng ba ba mụ mụ ôn chuyện sao? Lâm Mạn trên mặt huyết sắc phảng phất tất cả đều thanh sạch sẽ giống nhau. Môi phát run, Lâm Trạch bị Lâm Lan một tiếng, nhị thẩm, làm cho không biết làm sao. Ác thú vị Lâm Lan lại là bổ sung thuyết minh, nhị thẩm rời đi thời điểm, ta cùng tiểu Lam còn không có ký ức, vừa mới thượng nhà trẻ đi. Bất quá, tỷ tỷ khi đó lại là không nhỏ, như thế nào sẽ đối nhị thẩm một chút ký ức đều không có đâu. Này trong nháy mắt, Lâm Lan là thật sự bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Mạn này một thân họa hổ không thành phản loại khuyển khí chất rốt cuộc là từ đâu học được đâu. Các nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương, tuyệt đối sẽ không có như vậy một loại khí chất người. Nếu là có, Lâm Lan cũng không có khả năng không có ấn tượng, lấy Lâm Mạn tính cách, nàng sẽ đi theo học tập, tuyệt đối là xuất sắc nhất cái kia, như vậy. Nàng học tập hàng mẫu, là ai không cần nói cũng biết, Lâm Mạn lúc này biểu hiện, thực tốt thuyết minh này hết thảy. Lam ngự nhìn phía Lâm Mạn ánh mắt, khó có thể lý giải nhíu mày. Không đúng đi, ta nhớ rõ tỷ tỷ ngươi Lâm Mạn khi còn nhỏ, lớn lên không phải cái dạng này. Cho dù, Lâm Mạn cả người run rẩy dưới, Lam ngự cũng nghĩ đến cái gì. Lệ mắt nhìn đi, Lâm Mạn, ngươi. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này khi nàng biểu tình liền không đúng rồi, khi đó vội vàng xử lý sự tình Lam ngự cho rằng là bởi vì hai người khí chất tương tự nguyên nhân, hiện tại nghĩ đến, càng có thể là, người đã sớm nhận ra ta tới. Đúng hay không? Hơn nữa có lẽ là chột dạ nguyên nhân. Ngày thường, xuất hiện ở nàng trước mặt, đều là Lâm Trạch cái này đệ đệ, mà không phải nàng, có phải hay không có chuyện gì? Người che giấu ta, không đúng, này không phải một cái ở dị vực đụng tới thân nhân biến hiện. Mà là, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Không phải, ta không có, Lâm Mạn Thế thốt phủ nhận, ta chỉ là, không nghĩ phiền toái nhị thẩm. Rốt cuộc, lão tổ tông hắn, ngài không thích hợp cùng chúng ta có nhiều hơn liên hệ, lời nói như vậy. Bất quá Lâm Mạn thái độ, lại là làm Lam Ngự càng thêm nghi hoặc, Lâm Lan chính là so Lam Ngự mẫn cảm đến nhiều. Có thể làm Lâm Mạn lộ ra như vậy đại sơ hở. Đối Lam Ngự như thế sợ hãi. Như vậy sự tình nhất định là không thể vãn hồi trọng đại mâu thuẫn. Chết thù, nhắc lên Lam Ngự nhị thẩm, còn có thể coi như là chết thù. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi. Tỷ tỷ, đệ đệ, các ngươi còn không biết đi. Các ngươi toàn tâm toàn ý thống hận Lâm Lam, cũng chính là Hòa Mạn sư muội. Kỳ thật chính là chúng ta nhị thúc thân sinh con gái duy nhất. Là chúng ta đường muội đâu. Vui sướng khi người gặp họa nói ra như vậy một câu thời điểm. Lâm Lan còn đem chính mình tân lĩnh ngộ một loại thần thức đe dọa chi thuật. Thi triển ở Lâm Mạn trên người. Khẩn trương Lâm Mạn không có phát hiện. Trước tiên phản ứng chính là. Không có khả năng, nàng không có khả năng còn sống. Nói xong lúc sau. Cũng phát hiện Lâm Lan công kích, che miệng, thống hận nhìn nàng, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta muội muội, vì cái gì muốn hại ta? Lâm Lan moi moi lỗ tai, nga, ta hại ngươi, ngươi tưởng như vậy cho rằng liền như vậy cho rằng đi. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là, vì cái gì ngươi như vậy khẳng định chúng ta tiểu đường muội, nhất định không có khả năng còn sống đâu. Tin tưởng nhị thẩm cũng rất tò mò, Lâm Mạn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Năm đó tai nạn xe cộ hiện trường, ai không có nhìn đến, còn ở trên xe đường muội căn bản không có khả năng tồn tại. Ta như vậy suy đoán có sai sao? Lâm Lan đột nhiên cảm thấy chính mình thực bất hiếu. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, dù sao ba ba mụ mụ đều ở chỗ này. Nhị thẩm chỉ cần đi hỏi một chút. Liên cái gì đều đã biết, có một số việc, chỉ cần đã làm, sẽ có dấu vết, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm đạo lý, chỉ sợ ngươi so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng thôi, ngươi. Bọn họ cũng là ngươi ba ba mụ mụ, Lâm Mạn không thể tin tưởng, ngươi rốt cuộc đem thân tình làm như cái gì, ngươi còn có nhân tính sao? Lam Ngự lạnh lùng ngắt lời, Lâm Mạn, nói cho ta ngươi biết đến. Bằng không ta liền đi tìm cha mẹ ngươi, nàng thiệt tình đối với các nàng tỉ muội gia đình luân lý. Không có bất luận cái gì hứng thú, nàng càng muốn biết, năm đó Lâm Kiếm cùng Tiểu Lam ngoài ý muốn, các ngươi làm cái gì? Lâm Mạn Thế thốt phủ nhận, bọn họ đi du lịch, chúng ta ở nhà, cách xa nhau cách xa vạn dặm, chúng ta người thường có thể làm cái gì? Lam Ngự đã khẳng định, các ngươi không phải người thường. Có một cái thái thượng trưởng lão làm tổ tông đâu, đã làm không ít nhiệm vụ, ngươi hẳn là biết, thế gian hại người thủ đoạn thiên kỳ bách quái, làm hắn truyền nhân, ngươi, mẫu thân ngươi có lẽ là biết cái gì bí ẩn thủ đoạn. Đúng không, hợp lý suy đoán vừa ra tới, Lâm Mạn trên mặt còn sót lại huyết sắc cũng rút đi đến không còn một mảnh. Lâm Lan một chút tỉ muội tình đều không có mở miệng bỏ đá xuống giếng. Tỷ tỷ ngươi như vậy chú trọng thân tình, như vậy khẳng định cũng sẽ không trơ mắt nhìn cha mẹ chịu tội đi. Nếu ngươi biết cái gì vẫn là nói hảo, bằng không cha mẹ chỉ sợ chịu đựng không nổi Lam tiền bối thẩm vấn cái gì gặp quỷ thân tình. Nàng chịu đủ rồi, Lâm Mạn cả người đều bắt đầu run rẩy, đặc biệt là Lâm Lam đám người đợi thật lâu, đều không có chờ đến Lam Ngự tìm về Lâm Lan. Cũng lại đây nhìn xem đã xảy ra sự tình gì thời điểm Mani gặp được Lam Ngự cùng Lâm Lam hai cái. Giống nhau như đúc người lúc sau, nàng cho dù lại như thế nào cấp chính mình tâm lý xây dựng. Lúc này đều tan vỡ, đương trường khóc lớn lên. Sao có thể, ngươi gạt ta, Ta liền biết, ngươi sao có thể hào phóng như vậy? Ngươi cùng nhị thúc đều là gạt ta. Mạc Danh lên án làm Lâm Lam vẻ mặt mộng bức. Ta chính là đi ngang qua một chút, dùng đến giống ta giết cha mẹ ngươi, còn đoạt ngươi cả nhà bộ dáng sao? Lâm Mạn lại là oán độc nhìn phía Lâm Lam. Rõ ràng ta lúc ấy hỏi ngươi, có phải hay không chỉ cần ta muốn, ngươi đều sẽ nhường cho ta. Ngươi chính miệng đáp ứng. Tan vỡ che mặt, cả người quán hạ Lâm Mạn có chút nói năng lộn xộn. Nhị thúc cũng là, hắn cũng là đáp ứng rồi ta, sẽ đem ta làm như thân nữ nhi, kia hắn hết thảy đều cho ta, nàng nữ nhi hết thảy đều cho ta, có cái gì vấn đề, ngươi vì cái gì không chết đi đâu. Lâm Mạn nhất oán hận lại là Lâm Lan, luân hồi thay đổi bốn người hành, ta ghét nhất chính là ngươi, ngươi đạt được ta hết thảy. Lại trước nay đều cao cao tại thượng, đối ta khinh thường nhìn lại, ngươi cho rằng, này hết thảy đều là ngươi vất vả giao tranh mà đến sao? Đều là từ ta trên người cướp đi. Lam Ngự nghe được Lâm Mạn nói, sắc mặt tạch một chút, liền đen, rất muốn đương trường rút kiếm, bất quá bị Lâm Lam ấn xuống. Siêu tầm ký ức, Lâm Lam trong trí nhớ, đích xác có như vậy một màn. Ba cái hai tử đuổi theo thể xác phụ thân chơi đùa thoải mái cười to một màn. Lâm Mạn lúc ấy là hỏi trước nguyên thân phụ thân, nhị thúc, ta cùng tiểu Chư Lan, chúng ta cũng là ngươi thân nữ nhi đúng không? Ngươi sẽ giống đối tiểu Lam giống nhau, đối chúng ta đúng không? Lâm Kiếm lúc ấy đại khái không có tưởng nhiều như vậy. Đối với ba cái manh hoa, cái gì đều gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên, Lâm Mạn lại đối với lúc ấy căn bản không hiểu chuyện tình nguyên thân nói. Chúng ta đây bắt tay chỉ, tiểu Lam, của ngươi chính là của ta. Nguyên thân tưởng chơi trò chơi, cười kéo câu cười to. Hảo hảo hảo, ngoặc kép, hết chương.